Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 101, lật hát, ở tới gần, Puella Magi Madoka Magica, phát ra thời gian điểm bên trong, Từ Duệ ở trang web bên này hoạt động không có thư giãn hạ xuống. Hắn biết rõ. Huyễn Điện hiện nay không có thực lực đi như cà chua video như vậy trắng trợn mua anime phát hình quyền, ở sau đó chí ít hai cái quý thời gian trong, chống đỡ toàn bộ sơ âm màn đạn video vóng sức sống. Chính là các đại video những người chế tác. Bởi vậy, Từ Duệ quả đoán mở ra sáng tác người khích lệ kế hoạch. Vì lưu lại những này vừa cùng Dương Phàm đại chiến qua. Nằm ở cao độ ngưng tụ trạng thái sang các tác giả. Đồng thời, hắn cũng làm cho Lưu Tuyết Nham nỗ lực khai quật chất lượng tốt người mới video người chế tác. Cà chua video lão nhân tự nhiên là lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng sơ âm video võng sinh trưởng ở địa phương đi ra tân tú đối với nơi này có càng thêm thâm hậu. Tình cảm là trọng điểm chăm sóc đối tượng. Lưu Tuyết Nham có chút bất ngờ. Bởi vì cà chua video tôn trọng chính là cá lớn nuốt cá bé. Trên căn bản chỉ có thể ở hàng trăm hàng ngàn trong video chiếm cứ bảng danh sách một vị trí. Video tác giả mới có thể bị cà chua vừa ý. Nhưng Từ Duệ yêu cầu hoàn toàn không chỉ như thế. Nếu như phải chờ tới một bộ video ở trên bảng danh sách xuất hiện mới bắt đầu quan tâm. Cái kia đã quá trễ. Từ Duệ là như vậy đối với Lưu Tuyết Nham nói. Vì thế, bọn họ đối với biên tập hậu trường tiến hành rồi thay đổi. Tăng thêm rất nhiều số liệu. Đặc biệt là trọng yếu chính là click tăng lượng cùng tiền xu tăng lượng các loại tăng lượng số liệu. Đồng thời gia tăng rồi nhằm vào truyền lên 3 bộ video trong vòng sáng tác người đơn độc sàng lọc. Từ bên ngoài đến xem. Sơ âm video võng lấy tùy cơ quét mới đi ra video làm chủ. Bảng danh sách là phụ, mà ở phía sau đài, Lưu Tuyết Nham các loại nội dung biên tập có thể ngay đầu tiên phát hiện nào đó bộ chính đang tăng. Cao nhiệt độ video, ngày 30 tháng 9, nghỉ dài hạn trước một ngày, Lưu Tuyết Nham vừa đến công ty, liền thu được đến từ canh gác đồng sự tin tức. Này video 3 ngày trước truyền lên, 3 ngày nay mỗi ngày tăng lượng đều là trước một ngày gấp 10 lần. Ta tìm kỹ thuật điều tra số liệu, đều là thật sự người sử dụng bỏ phiếu. Chính ta cũng nhìn xuống video, rất tốt, đồng sự nói rằng, đem video liên tiếp phân phát Lưu Tuyết Nham. Lưu Tuyết Nham mở ra, phát hiện đây là một cái lật hát video. Hiện tại mấy người đều là quái vật sao? Hắn không có vội vã phát hình, mà là mở ra tác giả cá nhân không gian. Phát hiện đây là tác giả truyền lên cái thứ nhất video. Mang theo tai nghe, clip phát hình phím, Lưu Tuyết Nham rất nhanh sẽ bị hấp dẫn. Cây tranh, lật hát ở sơ âm video vóng âm nhạc khu nhiều nhất. Có tốt có xấu, còn có làm ác bản. Thậm chí còn có quỷ, tất, bản, nếu như không phải đặc biệt đột xuất, là rất dễ dàng bị mai một ở mênh mông nhiều cùng chất hóa trong video. Cái này lật hát có thể nghe được, cũng không phải dùng chuyên nghiệp máy ghi âm thu lại, có thể rõ ràng nghe được hấp khí âm thanh, đệm nhạc tựa hồ cũng là đồng thời thu lại, nếu như phóng to âm thanh cẩn thận nghe. Lưu Tuyết Nham thậm chí còn có thể nghe được bối cảnh bên trong tiếng ve cùng đường phố xa xa lui. Tới khí tiếng còi xe, lật hát người âm thanh trong suốt, so với Tô Lê Vũ muốn càng thêm trầm thấp một ít. Loại này âm sắc thập phần đặc biệt, có chứa một loại nào đó trung tính vẻ đẹp, làm người khắc sâu ấn tượng, nàng ngón giọng coi như không tệ. Đang đến gần thanh sướng tình huống trưởng khống lấy ca khúc. Tuy rằng hơi có tì vết, nhưng loại này có đặc thù cảm xúc âm thanh vẫn là khiến toàn bộ khúc ca trở nên giàu có ý nhị. Cùng Tô Lê Vũ phiên bản có sự khác biệt đặc sắc. Người tác giả này tài khoản liền gọi tương lai. Lưu Tuyết Nham nhìn một chút, UID chỉ có 3 chữ số, là sớm nhất đăng ký hội viên người sử dụng, tương đương hạt nhân. Dựa theo số liệu, người tác giả này sớm là có thể xin sáng tác khích lệ kế hoạch. Nhưng 3 ngày qua nhưng không có nửa điểm động tĩnh, lúc này mới gây nên quan tâm. Không phải xảy ra chuyện gì đi, đồng sự suy đoán nói. Ta phát cái chạm, đứng, bên trong tin nhìn, Lưu Tuyết Nham cảm thấy người tác giả này rất có tiềm lực. Chí ít ở lật hát này một khối, nếu như cố gắng bồi dưỡng, hay là có thể có thành tựu. Hắn liền phát ra một cái đứng ở giữa tin, mời đối phương tham gia sáng tác khích lệ kế hoạch. Vẫn như cũ đá chìm biển lớn, không có được bất kỳ hồi phục. Mãi đến tận ngày mùng 1 tháng 10, nghỉ dài hạn ngày thứ nhất, chính đang tăng ca Lưu Tuyết Nham mới nhận được đối phương xin. Sau khi thông qua, đem mời tiến vào sơ âm video võng sáng tác người nhóm. Đây là Từ Duệ thành lập nhóm lớn, tụ tập hết thảy thông qua sáng tác khích lệ kế hoạch sáng tác người. Hiện nay đã có 200 người, chịu đến Lưu Tuyết Nham mời mà vào nhóm sở tương lai nhìn không ngừng bị soạt bình tán gẫu nhóm. Một mặt mộng bức, nàng nhìn trong đám lên tiếng người, rất nhanh sẽ phát hiện một ít khuôn mặt quen thuộc. Ăn thịt thỏ, hả, có người mới, đến, bảo chiếu, Victoria mèo, lại truyết đến người mới, nhóm địa vị trừ một, người C qua đường, lại có mới đại lão tiến vào nhóm, người mới run lẩy bẩy, mị hội trưởng, người mới cầu che chở, cầu click tiền xu thu gom 3 liền. Những thứ này đều là sinh động ở sơ âm video võng video những người chế tác. Sở tương lai xem qua bọn họ video, cảm thấy thập phần thú vị, lại không nghĩ rằng có một ngày chính mình lại có thể cùng những người này mặt đối mặt giao lưu. Ở một cái trong đám miễn cưỡng tính mặt đối mặt đi. Sở tương lai vừa đánh ra một câu nói, liền lại bị mọi người trêu chọc, nàng có chút thật không tiện. Vẫn còn đang suy tư nên làm sao hồi phục, thì có một cái private chat vang lên, tách tách tách, Từ Duệ, bọn họ đùa giỡn, ngươi không cần để ý. Sở tương lai vốn tưởng rằng là Lưu Tuyết Nham, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là sơ âm video võng lão đại. Cái kia truyền kỳ giống như anime đạo diễn Từ Duệ, nàng có chút nhát gan địa đánh bàn phím, trả lời. Tương lai, ân, có điều ta vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể cùng những này lợi hại tác giả tiến vào một cái nhóm. Từ Duệ, đều là một đám đơn thuần gia hỏa. Chỉ vì yêu thích anime tụ tập lại một chỗ, người chẳng mấy chốc sẽ thích ứng. Sở tương lai nhìn Từ Duệ, có chút xúc động, nàng cũng rất muốn có như vậy cùng chung chí hướng bằng hữu. Chỉ tiếc người chung quanh đều cùng nàng ở chung không hề tốt. Từ Duệ, ngươi vẫn là học sinh đi. Tốt nhất lấy học nghiệp làm trọng. Lúc ngoài giờ học sáng tác video là được. Chúng ta không có sáng tác số lượng yêu cầu. Thập phần tự do, hắn lại bổ sung vài câu. Tựa hồ là nhường sở tương lai yên tâm. Từ Duệ, có điều, ta vẫn là rất chờ mong ngươi mới lật hát tác phẩm. Ta rất yêu thích ngươi âm thanh. Câu nói này khiến sở tương lai trong nháy mắt trong lòng có gợn sóng nổi lên. Nhưng rất nhanh nàng liền kiềm chế lại này chưa hình thành thủy triều. Nàng biết, làm những người này biết được chính mình chân chính dáng dấp thời điểm, nhất định sẽ thất vọng. Quốc khánh nghỉ dài hạn, hoa hạ các, mỗi cái, địa phong cảnh khu đều tràn đầy du khách. Mọi người thừa dịp 7 ngày kỳ nghỉ dồn dập ra ngoài, cảm thụ ngày mùa thu sang sảng khí trời. Lý Nhược Tuyền lần này đi đến phương Bắc, đến trên núi tuyết trượt tuyết, nhìn nàng phát tới trên người mặc dày đặc áo lông bức ảnh. Từ Duệ hiển nhiên có một loại mùa làm sai lệch cảm giác. Đối với phần lớn huyễn điện anime công nhân mà thôi, cứ việc Từ Duệ cho bọn hắn nghỉ dài hạn, nhưng rất nhiều người vẫn là lựa chọn tới công ty công tác. Sốt sáng mà chế tác. Puella Magi Madoka Magica. sơ âm video võng đã hơi có quy mô. Nhất ví dụ rõ ràng chính là Huyễn Điện Anime Lầu 4 đã không quá có thể chứa chấp được toàn bộ trang web người. Mới tới người chỉ có thể tạm thời ngồi ở trong phòng họp. Bầu không khí khá như quán internet. Có điều cũng may, từ Duệ trung tuần tháng 9 trên trang web dây thời điểm liền liên lạc với khu công viên vật nghiệp. Thuê lại sát vách nhà lớn, sửa chữa sau khi, chờ đến cuối năm liền có thể làm cho sơ âm video võng công nhân đều chuyển tới. Ngày mùng 5 tháng 10, nghỉ dài hạn tới gần lúc kết thúc, cũng chính là một cái then chốt tháng ngày. Puella Magi Madoka Magic sẽ ở ngày đó 8 giờ tối phát ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.